Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở cùng mọi người cất bước vào đại điện. Vào bên trong, Mạnh Thiên Sở hơi sửng sốt. Bên trong đã có hai người ngồi. Một người mặc quần áo trắng, phe phẩy chiết phiến, là một công tử phong độ trẻ tuổi. Người còn lại bộ dáng phúc hậu, có vẻ là thương nhân. Hai người thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào đều tỏ ra vui vẻ, đứng dậy chắp tay thị lễ. Huyền Âm giới thiệu với đám người Mạnh Thiên Sở. Bọn họ cũng ngang qua nơi này, tá túc ở Bỉ Tự. Thư sinh kia chắp tay nói, các vị cũng nóng vội theo đường nhỏ tới đây sao? Chúng ta cũng chỉ đến sớm hơn mấy bước mà thôi, thật có duyên đấy. Mạnh Thiên Sở cũng chắp tay cười nói, đúng như vậy, nơi Thâm Sơn cổ tự này gặp được nhau cũng coi như là có duyên phận. Tại hạ Mạnh Thiên Sở, không biết hai vị huynh đài xưng hô thế nào? Người thư sinh kia mới nói, tại hạ là Trường Chấn Vũ. Thường nhân kia cười ha hả thì lễ nói, bị nhân Hạ Vượng làm buôn bán nhỏ. Tần Giật Vân thấy người buôn bán cũng tỏ ra có chút thần thiết, chắp tay thì lễ giới thiệu. Tần phu nhân lúc này tiến vào, đôi mắt phượng không rời khỏi người Trương Chấn Vũ. Nghe xong công tử kia giới thiệu, cười khanh khách mà nói, xin chào công tử. Trương Chấn Vũ khẽ cau mày, chắp tay hoàn lễ, không dám, vị tỷ tỷ này là... Tần Giật Vân vội vàng xen vào, đây là vợ của ta. Trường Chân Vũ né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tần phu nhân, chắp tay thị lễ. Hạ Phượng cũng đã tiến lên chào Tần phu nhân. Nhìn thấy vòng cổ trân châu trong suốt đeo trên cổ nàng, nhất thời ngơ ngẩn đứng im như phỗng. Mạnh Thiên Sở đang định giới thiệu Hạ Phượng nghi, không ngờ nàng nói, tướng công tiện thiếp rất mệt mỏi. Thanh âm nũng nịu làm sao xuyến lòng người. Mạnh Thiên Sở vội quay về phía Huyền Âm mà nói, Phường trượng, tiện đội đi đường mệt mỏi, có thể nhanh chóng sắp xếp chỗ cho nàng nghỉ ngơi được không? Xin đà tạ. Huyền Âm bây giờ vội đáp, Bỉ Tự chỉ có một tiểu đồ, hắn đang nấu cơm ở phía sau, cho nên phòng trống còn nhiều, bẩn tăng sẽ thu xếp chỗ nghỉ cho các vị. Nói đoạn cầm lấy một cái đèn lồng, đi trước dẫn đường. Sương phòng phía tây, vợ chồng Tần Giật Vân được thu xếp ở một gian lớn, gian giữa để nha hoàn Phi Yến và Tế Văn ở, còn một gian lớn nữa dành cho vợ chồng Mạnh Thiên Sở. Bên sương phòng phía đông, lão đầu và Hạ Vượng ở cùng một phòng, gian còn lại thư sinh Trường Chấn Vũ lại ở. Phường trưởng cùng với đồ nhi của ngài ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Vượng nghi vào phòng, bên trong thực chất rất đơn sơ, chỉ có một chiếc phản cứng chăn chiếu mỏng manh. Huyền Âm phương trưởng thắp sáng chiếc đèn ở bên bàn, liền bảo bọn họ đến trai phòng bên cạnh đại điện ăn cơm rồi cáo tử. Hạ Phượng Nghi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, vỗ vỗ mép giường, vẻ mặt đau khổ nói, giường này cứng quá, làm sao mà ngủ đây? Đã là ra khỏi nhà thì chỉ có thể chấp nhận thôi. Mạnh Thiên Sở cũng ngồi bên giường, cố ý trêu chọc nàng ấy. À, phòng này chỉ có một giường một chăn, hai chúng ta sợ chỉ có thể ngủ cùng một giường thôi. Ta cũng không muốn làm khó nàng, chỉ là... Người đã nói không cần ngủ cùng giường với ta. Quy ước mới lập được vài ngày, đã muốn nuốt lời sao? Không phải, không phải. Mạnh Thiên Sở làm bộ ủy khuất. Nếu như vậy, ta sẽ đến chỗ lão đầu ngủ. Người nói bậy nói bạ cái gì thế? Như vậy đâu có giống vợ chồng. Có phải vợ chồng thật đâu, chỉ là giả vờ thôi. Mạnh Thiên Sở ủy khuất, lão bầu nói, rồi lại nhìn Hạ Phượng Nghi trộm cười. Nếu không, ta đem một cái chăn khác đến, chúng ta mỗi người ngủ một nửa giường, không cùng chăn, vậy có được không? Không được, ba điều quy ước đã nói, không ngủ cùng giường. Nhưng có mỗi một cái giường thôi, nàng không thể để ta nằm bừa dưới đất chứ. Người không ngủ trên mặt đất, vậy để ta ngủ dưới đất vậy. Hạ Phượng Nghi ôm chăn bông định màng xuống dưới. Thôi thôi thôi thôi, làm sao ta có thể để một cô gái ngủ dưới đất được chứ? Hắn ta vỗ vỗ ngực. Thôi thôi, ta sẽ ngủ dưới đất, để ta đi lấy chăn bông. Mạnh Thiên Sở chạy ra ngoài tìm phương trưởng mượn chăn bông. Nói là trời lạnh, một cái không có đủ. Kỳ thật lúc này đã là đầu mùa hạ, tuy là nhiệt độ trên núi không thấp quá, nhưng một cái chăn cũng là đủ rồi. Xem ra ngôi chùa này trước kia tăng lữ không ít, hoặc là cũng hay có lữ khách ngủ lại đây, cho nên chăn bông cũng không ít. Lão phường trưởng cũng không hỏi nhiều, đưa chăn cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tạm đặt chân lên giường, thu xếp xong thì liền đến trai phòng ăn cơm. Nghe thấy tiếng bước chân của Phi Yến phía sau, tựa hồ như Hạ Phượng Nghi không đi cùng. Hắn quay người lại, quả nhiên là như vậy, liền hỏi, Phỉ Yến, thiếp phu nhân đâu? Sao nàng ấy không đến ăn cơm? Thiếu gia, người nhẫn tâm để nương tử mình xuất đầu lộ diện trước mặt những số nam nhân đó sao? Phỉ Yến lại hỏi, rồi nàng nhìn trước nhìn sau, thấp giọng nói, có phải người nghĩ đó không phải là nương tử thực của mình nên mới hào phóng như vậy? Mạnh Thiên Sở hơi sửng sốt rồi lập tức nhận ra, cổ nhân rất chú ý chuyện nam nữ, nữ quyến bình thường tránh gặp ngoại nhân, trong mọi trường hợp có thể tránh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lục Trương ở khách điếm, mỗi khi ăn cơm, Hạ Phượng Nghi đều ngồi riêng một bàn, thậm chí không tiếc tiền mua chỗ ngồi. Đó không phải là chủ ý của nàng, mà là do lễ giáo phòng kiến quy định như vậy. Mạnh Thiên Sở cười cười, vậy nàng ăn cơm thế nào? Ta sẽ mang cơm về cho thiếu phu nhân ăn. Thế còn ngươi? Thiếu phu nhân ăn xong rồi ta mới ăn. Mạnh Thiên Sở chợt nhíu mày, ngươi đem cơm về cho nàng, sau đó trở lại ăn cơm cùng chúng ta, sao lại phải đợi nàng ăn xong rồi mới ăn? Hắn không quen trật tự phòng kiến nên mới nói vậy. Phi Yến tưởng hắn đang nói mơ, sao lại nói vậy ư? Làm gì có đạo lý, nhà hoàn cùng ăn cơm với tiểu thư. Lúc này hắn mới nhớ ra, Phi Yến làm nô tỳ, trật tự phong kiến này đã nằm thâm căn cố đế trong đầu của nàng rồi. Hắn cũng lười giảng giải về nhân quyền dân chủ hiện đại cho nàng nghe, nên hắn quay người đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Phi Yến vào trong đại điện, đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, dập đầu lại 3 cái, sau đó lấy 2 đồng tiền trong người ra, cung kính bỏ vào thiện duyên dương, tức là hòm công đức, xem như đó là tiền cơm của 4 người bọn họ. Vợ chồng Tần Dật Vân đi phía sau cũng cúng vào 2 đồng tiền. Tuy rằng nói người xuất gia tứ đại giai không, nhưng rốt cuộc vẫn phải ăn ngũ cốc, rau quả, chẳng thể sống thiếu chúng được. Huyền Âm Phương Trượng đứng bên chắp tay chữ thập tạ ơn. Tuy không thể nói lão thấy tiền là sáng mắt, nhưng thấy bọn họ cúng nhiều tiền cũng không thể không cào hứng. Mọi người bây giờ cùng vào trai phòng, bên trong có 1 chiếc bàn dài, có lẽ phải đủ chỗ cho hơn 20 người cùng ăn. Chắc chẳng trước kia, Thính Tùng Tự này đã từng làm một nơi hương khói cường thịnh, tăng chúng đồng đạo. Giờ đây hương khói đã điêu linh, chỉ còn 1 chiếc bàn dài cu quạnh, thật khiến cho người ta chạnh lòng. Lúc này, trên bàn đã bày biện đồ ăn, chỉ còn có chút rau xanh cùng đậu phụ, cùng 1 nồi cơm trắng tinh. Mạnh Thiên Sở nói với Phương Trượng rằng, nương tử của mình không được khỏe, muốn dùng cơm ở trong phòng. Huyền Âm vội vàng lấy 1 ít thức ăn, đưa cho Phi Yến mang về, cũng để lại 1 chút phần Phi Yến ăn sau. Mọi người lần lượt ngồi xuống, đêm khuya đã canh 2, ai nấy đều rất đói bụng. Một tiểu hòa thượng bước vào trai phòng, đại khái khoảng 15-16 tuổi. Mắt to, mày rậm, mặt mũi sáng sủa, có thể nói là khá đẹp trai. Hắn ôm lấy 1 cái bát bưng lên đưa cho mọi người, đi tới chỗ Tần phu nhân, nàng chụp lấy cổ tay hắn, ha ha cười, tiểu sư phụ, pháp danh là gì vậy? Tiểu hòa thượng kia bị Tần phu nhân cầm tay, mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng nói, tiểu tăng pháp danh là Hư Tùng. Hư Tùng à? Tần phu nhân che miệng khanh khách cười duyên, nhìn hắn một chút rồi nỉ non nói, Hư Tùng tiểu sư phụ, thân mình của người thật là rắn chắc, tội gì phải ở nơi thầm sơn cùng gốc này khổ tu chứ? Hay là hoàn tục theo tỷ tỷ xuống núi làm tiểu nhị cho cửa hàng của tỷ tỷ, tương lai tỷ sẽ kiếm cho 1 cô vợ tử tế, như vậy tốt hơn ở đây 1000 lần đấy. Mạnh Thiên Sở trong lòng phì cười, xem ra vị Tần phu nhân có vẻ thích thú với vị tiểu hòa thượng này, lại dụ hắn làm tiểu nhị, suýt nữa mình cũng dính bẫy này của nàng ta. 2 tai của Hư Tùng đỏ lừ, cúi đầu run run nói, nữ thí chủ nói đùa, tiểu tăng đã làm người xuất gia, sao có thể lưu luyến phàm trần tục sự chứ? Miệng nói như vậy, nhưng mắt vẫn liếc nhìn bộ ngực đầy đầy đặn đặn của Tần phu nhân. Cái liếc này không chỉ bị đôi mắt của Mẫn Tuệ của Mạnh Thiên Sở nhìn ra, đương nhiên càng không thể qua mắt được người dày dặn kinh nghiệm như Tần phu nhân. Nàng vẫn nắm cổ tay của Hư Tùng, hà hà cười duyên, cố ý ưỡn ngực, ánh mắt đung đưa, chớp chớp nhìn tiểu hòa thượng. Hư Tùng có thể nói từ bé đến giờ ở trong rừng sâu xuất gia, thâm tâm thành tịnh, nhưng dù sao hắn cũng còn quá trẻ, chuyện nam nữ hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm sao chịu nổi sức hấp dẫn của Tần phu nhân chứ? Toàn thân của hắn tê dại, tay buông lỏng, trong bát đĩa đang cầm lập tức rơi xuống đất vỡ tan. Huyền Âm niệm 1 tiếng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Tần phu nhân lúc này mới chịu buông tay hắn ra, khanh khách cười. Hư Tùng trộm nhìn sư phụ, thấy ánh mắt nghiêm khắc của lão, liền vội vàng cúi xuống thu dọn mảnh bát, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Có điều ra đến cửa, hắn vẫn ngoái cổ lại, liếc nhìn tần phu nhân một cái. Một lát sau, Hư Tùng cầm mấy cái bát khác vào, đưa cho những người còn lại. Tần phu nhân trêu đùa hắn cũng đã đủ, không làm hắn khó xử nữa. Lúc này, ánh mắt quyến rũ không rời khỏi thư sinh Trường Chân Vũ ngồi đối diện. Bắt đầu ăn cơm thôi. Trường Chân Vũ cắm cúi ăn, không để ý gì đến tần phu nhân cả. Tần phu nhân nũng nịu nói, Trường công tử, ta không với tới bát rau trước mặt ngươi, ngươi gắp rau cho ta có được không? Thanh âm ồn nhu có thể khiến xương cốt người ta mềm ra. Tần Giật Vân ngồi bên cạnh vội nói, nương tử, để ta giúp cho. Hắn vừa định vườn đũa ra, tần phu nhân hừ một tiếng, lấy đũa gõ nhẹ vào cổ tay hắn một cái. Ai khiến người, ăn cơm đi. Tần Giật Vân xấu hổ rút tay lại. Bất quá dường như hắn đã quen với chuyện này, liền cúi đầu ăn cơm, không dám phản ứng gì nữa. Nha hoàn Tệ Văn đứng phía sau hầu hạ, bước lên cúi người nói, phu nhân, để nô tỳ giúp có được không? Đứng ra một bên đi. Tần phu nhân quay đầu quát lớn. Tệ Văn vội vàng cầm miệng, lùi về. Lúc này, tần phu nhân mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mê hoặc nhìn Trường Chân Vũ. Trường công tử, giúp ta có được không? Trường Chân Vũ nhíu mày, hai tay bưng bát rào kia đứng lên, đem đến đặt trước mặt tần phu nhân, rồi quay lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm, không nói gì cả. Tần phu nhân cười khanh khách, ánh mắt tong đưa nhìn Trường Chân Vũ, gắp một ít rau bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp, mút mát cuộn rau, làm cho người ta phải hình dung giống như nàng đang mút chỗ đó của Trường Chân Vũ vậy. Trường Chân Vũ hơi ngẩng đầu, liếc nhìn tần phu nhân, thấy động tác của nàng, mặt đỏ bừng cả lên, vội vã cúi đầu. Tần phu nhân lúc này mới nuốt cọng rau kia xuống, vươn cánh tay trắng như tuyết, gắp một miếng đậu đưa đến trước mặt Trường Chân Vũ, ngọt ngào nói, công tử, cám ơn ngươi, ta gắp cho ngươi miếng đậu này. Khuôn mặt anh tấn của Trường Chân Vũ vốn đã đỏ bừng cả lên, hắn liếc nhìn những người khác rồi trầm mặt xuống, đặt bát thật mạnh lên bàn. Trường mộ đã no, các vị xin cứ tự nhiên, cáo từ. Nói đoạn phất áo, cất bước nhanh chóng rời khỏi trại phòng. Tần phu nhân vẫn đang gắp miếng đậu kia. Tần Giật Vân vội vàng đưa bát đến cạnh đầu đũa của nàng, cười cười nói, đường tử cho ta đi, ta thích ăn đậu. Tần phu nhân buông miếng đậu vào bát hắn, Tần Giật Vân thu bát về ăn ngon lành. Thấy tình huống có chút mất tự nhiên, thượng nhân Hạ Vượng pha trò giảng hòa, liếc nhìn chuỗi trần trâu ở trên cổ của tần phu nhân, lúc bấy giờ mới nói, phu nhân, vòng cổ này thật sự là quý báu, khẳng định là giá trị không ít tiền. Tần phu nhân nghe vậy, hì hì cười, cúi đầu nhìn vòng cổ mình đang tỏa ra hào quang nhu hòa mà nói, đúng như vậy, đây là báu vật gia truyền của tần gia chúng ta, bà nội để lại cho mẹ ta, rồi mẹ ta để lại cho ta, trị giá hàng trăm lượng bạc. Vòng trân châu này không lúc nào rời khỏi người của ta, ngay cả tắm rửa hay đi ngủ ta cũng không cởi ra đâu. Hạ Phượng lặng lẽ vuốt nuốt nước miếng, liên tục tặc lưỡi, ta buồn bán nhiều năm như vậy, trang sức thấy quả không phải là ít, nhưng cái vòng cổ đẹp tinh xảo như vậy thật đúng là mới lần đầu thấy đấy. Các người xem này, hạt trân châu sáng êm dịu trong suốt, lớn hơn những hạt thông thường, thật sự là chí bảo đấy. Tần phu nhân được khen, đắc ý, nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dạng của Hạ Vượng, cảm thấy không thoải mái, lạnh lùng nói, tần phu nhân, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, người đeo vòng cổ này mang đi khắp nơi, lại còn rêu rao giá trị của nó nữa, không sợ kẻ gian lấy trộm mất sao? Tần phu nhân mở to mắt, sao lại thế? Ta đeo đã nhiều năm, chưa có chuyện gì cả. Hạ Vượng nghe Mạnh Thiên Sở nói, cũng đoán là hắn nói khái mình, mỉa mải nói, ý của Mạnh công tử nhắc nhở là tần phu nhân nên đề phòng người có ý xấu. Tần phu nhân thủy mị nhìn Mạnh Thiên Sở, nếu như Mạnh công tử không chê, ta vốn đã muốn đưa nó cho Mạnh công tử, chỉ cần Mạnh công tử gật đầu, đừng nói là chiếc vòng cổ này, trên người ta có cái gì cũng đều là của Mạnh công tử. Lúc bấy giờ Hạ Vượng mới trợn tròn mắt, vừa hâm mộ vừa ghen tị với Mạnh Thiên Sở. Chỉ có Tần Giật Vân vẫn cắm cúi ăn cơm, coi như không thấy chuyện gì cả. Mạnh Thiên Sở cười nói, đà tạ tần phu nhân đã ưu ái, có điều Mạnh mỗ không có được phúc khí này đâu. Đúng lúc này, chợt từ phía sau chùa truyền đến tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc nghe vô cùng thê lương, nơi đây thầm sơn cổ tự, đêm tối mịt mùng, sao lại có tiếng trẻ con khóc như vậy? Thế rồi một trận gió theo cửa sổ thổi vào, làm hai ngọn đèn lay động, mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tần phu nhân ôm chặt Tần Giật Vân, nép vào người của hắn, run giọng: có phải có tiếng trẻ con khóc phía sau chùa không? Tần Giật Vân ở rể thập phần bị kinh thường, nhưng lúc này được phu nhân dựa vào, không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Một tay ôm eo của nàng, một tay vỗ về: đừng có sợ, có phụ quân ở đây. Thanh âm này đúng là tiếng trẻ con khóc thê thảm. Phượng Trượng Huyền Âm đứng lên đi ra cửa, hướng về phía sau ngôi chùa hét to: A Di Đà Phật, nghiệp chướng, mau đi đi. Tiếng khóc lập tức ngưng bặt, không gian trở nên yên tĩnh. Tần phu nhân vẫn nắm chặt tay Tần Giật Vân, dòng tai lên mà nghe, không thấy tiếng khóc nữa, lúc này mới hoàn hồn buông tay ra. Huyền Âm chắp tay trở về chỗ ngồi. Tần phu nhân vội hỏi: Đại sư, vừa rồi là chuyện gì vậy? Không có việc gì, các vị thí chủ yên tâm, bị tự Phật Quang phổ chiếu, tà ác ù mình không thể lại gần được đâu, yên tâm ăn cơm đi nhá. Lão Phượng Trượng không nói thì thôi, chứ nói những lời này càng làm cho mọi người sởn gai ốc, nổi da gà. Tần phu nhân run run hỏi: Cái gì tà ác u minh là cái gì? Mạnh Thiên Sở cười: Chính là ác quỷ đó, quỷ đói, quỷ không đầu, quỷ không mặt. Mạnh Thiên Sở lấy hai tay kéo mí mắt và miệng, trợn hai mắt ra, làm một cái mặt quỷ. Trong trải phòng ánh đèn lèo lét, trông thực sự khủng khiếp. Tần phu nhân sợ tới mức hô lên một tiếng, trẻ mắt không dám nhìn, khẽ dậm chân nói: Mạnh công tử, người dọa ta không bỏ qua cho đâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười hà hà: Trên đời này làm gì có quỷ, có thể là đứa nhỏ nhà ai đó ở thôn dân phụ cận khóc thôi. Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng mặt mày trắng bệch, căng thẳng lắc đầu: Không phải đâu, trong phạm vi chục dặm quanh đây đều là thầm sơn rừng rậm, chỉ có ngôi chùa chúng ta đang ngồi đây, còn lại đều không có người. Vậy thì tiếng trẻ con khóc vừa rồi là sao? Tần phu nhân đánh bạo hỏi. Nghe sư vụ nói, trước kia thật lâu, có một nữ tử mang thai sắp lâm bồn, mặc áo trắng, ở ngay rừng cây phía sau chùa, thắt cổ chết. Lúc phát hiện ra nàng, cổ của nàng ta treo trên nhánh cây tùng, thân dưới toàn là máu tươi. Trên mặt đất, một đứa trẻ nằm trong vũng máu đầm đìa, cũng đã chết rồi, cuống rốn vẫn còn dính vào hạ thân của nữ tử đó. Từ đó về sau, phía sau chùa luôn có tiếng trẻ con khóc. Nghe Hư Tùng nói như vậy, ai nấy đều nổi da gà. Mạnh Thiên Sở cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn gượng cười: Ha ha ha, chuyện này cũng thật là thú vị đấy. Tiểu Hòa Thượng bây giờ không chịu: Không phải ta kể chuyện đó để dọa mọi người đâu, chuyện thật đấy. Sư phụ của ta nói, lúc ấy người tận mắt thấy, tận tay chôn cất thi thể nữ tử và hài tử kia phía sau chùa. Từ đó đến nay, mỗi khi ánh trăng mờ ảo, trong rừng tùng thường có thể thấy một nữ quỷ áo trắng phất phơ trên ngọn cây, ôm một đứa trẻ máu me đầm đìa, không ngừng khóc. Chính ta đây đã tận mắt thấy đấy. Tần phu nhân bị dọa sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, cuộn mình trong lòng Tần Giật Vân, run run nói: Đừng nói nữa. Mạnh Thiên Sợ quay đầu nhìn Phương Trượng Huyền Âm: Đại sư, chuyện này có thật ư? Huyền Âm thở dài một tiếng, gật đầu: Hết thảy đều có nhân quả, thiện tai. Mạnh Thiên Sở bây giờ vỗ đùi cười ha ha: Có gì đâu, chỉ là một nữ tử treo cổ. Sau khi chết, cổ tử cung giãn ra, thai nhi chịu tác dụng của trọng lực nên rơi xuống dưới. Chuyện này bình thường, có gì đâu. Hơn nữa, nơi đây rừng rậm, có nhiều âm thanh quái dị nên mới cảm thấy như vậy. Tần phu nhân rùn rùn nói: Có phải nữ tử kia thực sự biến thành quỷ không? Nếu thật sự là quỷ, hay lắm, kêu nàng tới tìm Mạnh Thiên Sở ta. Ta đang rất buồn chán đây, muốn tâm sự với nàng ta. Mạnh bộ đã no, xin đi trước. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, bước ra khỏi trai phòng. Tần Giật Vân thấy mọi người mải nói chuyện, đồ ăn đã nguội lạnh, nói với Tần phu nhân: Đường tử, ta bảo tiểu sư phụ hầm lại đồ ăn cho nàng được không? Tần phu nhân cau mày: Khỏi cần. Tần gia giàu có, dù thỉnh thoảng cũng ăn chay niệm Phật, Tần phu nhân cũng chưa từng ăn qua bữa cơm đạm bạc thế này bao giờ. Nàng đến trai phòng cũng chỉ vì có Mạnh Thiên Sở và Trường Chân Vũ ở đó. Giờ hai người đều đã rời khỏi, nàng làm gì có hứng thú ăn uống nữa, chỉ gắp bừa mấy miếng bỏ vào mồm rồi đứng lên đi ra ngoài. Tần Dật Vân thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Nha hoàn Tế Văn lúc này mới cầm bát thức ăn của mình đuổi theo bọn họ. Tần phu nhân thở phì phì trở lại phòng, quăng mình lên giường, dỗi không nói lời nào. Tần Dật Vân ở bên dỗ dành nửa ngày, sắc mặt nàng cũng không khá hơn. Tế Văn đặt bát cơm của mình xuống, dè dặt tiến lên nói: "Phu nhân, người vừa rồi chẳng ăn cái gì, hãy để nô tỳ tìm hiểu tiểu sư phụ Hư Tùng, bảo hắn làm ít đồ ăn đưa tới." Nhắc tới Hư Tùng, trong lòng Tần phu nhân chợt động. Đúng rồi, không phải còn một tiểu tử sao? Tuy là một hỏa thượng đầu trọc, nhưng bộ dạng cũng khá anh tuấn. Mình thân mật cùng thiếu niên anh tuấn thật ra không ít, nhưng cùng một hòa thượng thì chưa bao giờ. Nơi này hẻo hút, chẳng có gì vui vẻ cả. Mạnh Thiện Sở và Trương Chấn Vũ thì chẳng để ý gì đến mình. Đi tìm tiểu hòa thượng cũng được đấy. Tần phu nhân này từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, chuyện gì cũng làm theo ý của mình, chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của người khác cả. Tần phu nhân nghĩ vậy liền đứng lên đi ra ngoài. Tần Dật Vân vội hỏi: "Nương tử, tôi như vậy rồi nàng định đi đâu?" "Ta đi tìm tiểu hòa thượng kiếm thức ăn, các người không cần đi theo." Trước giờ vẫn như vậy, Tần phu nhân nói một, Tần Dật Vân chẳng dám nói hai, nếu không khó tránh là gia pháp của nàng. Cho nên hắn và Tế Văn lúc bấy giờ luôn luôn phải im lặng và chịu đựng hết thảy mọi thứ do Tần Dật Vân. Cho nên hắn và Tế Văn chỉ biết trơ mắt nhìn nàng đi khuất. Trong trại phòng, mọi người đều đã về phòng của mình, chỉ còn có tiểu hòa thượng đang dọn dẹp bát đũa. Mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Tần phu nhân lả lời bước tới. Trong lòng không khỏi kinh hoàng, vội vã cúi đầu bối rối thủ dọn. Tần phu nhân bây giờ khanh khách cười duyên: "Tiểu sư phụ, người làm một mình có tịch mịch không? Để tỷ tỷ đến giúp người có được không?" Hư Tùng không dám trả lời, mà cũng chẳng biết trả lời thế nào, mặt đỏ lựng cả lên. Tần phu nhân chậm rãi đi ra sau lưng Hư Tùng, đột ngột vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay trắng nón sờ soạng bộ ngực rắn chắc của tiểu hòa thượng. Hư Tùng chưa từng trải qua chuyện như vậy, vừa sợ bị sư phụ thấy, vừa sợ bị phu quân nữ thí chủ này thấy. Hắn hoảng hốt giãy giụa, thiếu chút nữa hất tung chồng bát đũa trên cạnh. Hư Tùng liều mạng cựa quậy, cuối cùng cũng thoát ra được, mặt mũi đỏ tưng bừng, liên tục lùi về phía sau. Đến lúc dựa vào tường, run run nói: "Nữ thí chủ, việc này không thể làm được." "Tiểu sư phụ đừng có sợ, tỷ tỷ không có ý gì, chỉ là tỷ tỷ ăn chưa có no, làm phiền tiểu sư phụ cho ít thức ăn được không?" Tần phu nhân mềm giọng năn nỉ, làm cho Hư Tùng cảm thấy phiêu phiêu như đang bay lờ lửng trên mây vậy. Hư Tùng bây giờ vội đáp: Được rồi, tiểu tăng liền vào bếp nhóm lửa nấu cơm." Tần phu nhân dáng người tha thướt tiến lại gần hắn, đôi mắt nhìn hắn như muốn câu hồn nhiếp phách, khẽ khẽ nói: "Không cần như vậy, trên người tiểu sư phụ có gì ngon, cứ cho ta thưởng thức thôi." Hư Tùng nghe những lời lẽ dầm đãng này, máu huyết toàn thân muốn sôi trào, lưng đã dựa vào tường, lùi không thể lui. Trước mắt lại là bộ ngực cao vút của Tần phu nhân, hắn dán vào người của hắn. Tần phu nhân khanh khách cười, đôi mắt nóng bỏng chăm chăm nhìn Hư Tùng, cố ý hỏi: "Tiểu sư phụ, chùa các người thật sự có chuyện ma quái sao?" Hư Tùng bây giờ nhìn chằm chằm cái ngực thật sâu của Tần phu nhân, nuốt nước miếng ực một tiếng, gật gật đầu: "Đúng như vậy, nơi này thật sự có chuyện ma quái. Tiểu tăng đi nhà xí phía sau chùa, đã vài lần nhìn thấy trong rừng cây có một nữ tử quần áo trắng toát bay bập bềnh ôm một đứa bé trong ngực, đứa trẻ máu me đầm đìa, khóc rất thê thảm đấy." Tần phu nhân kinh hô một tiếng, nhào vào ngực của Hư Tùng, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, bộ dạng thập phần sợ hãi. Hư Tùng tựa cơ ôm eo của nàng, một hương thơm thoang thoảng, hương thơm của một nữ nhân thành thục, nháy mắt đã đánh bại phòng tuyến cuối cùng của vị hòa thượng trẻ tuổi. Hắn ta giàn nàn nuốt nước miếng, nhìn quanh xem có ai không, rồi một tay ôm eo của nàng, một tay từ từ đưa lên, run run vuốt ve nhũ phòng của Tần phu nhân. Hư Tùng vừa đặt tay lên bộ ngực căng tròn mềm mại của Tần phu nhân, nàng liền khanh khách cười, thân mình uốn lượn trên gợi của hắn, liếc mắt nhìn: "Phật tổ ở ngay ngoài cửa, người không sợ sao?" Hư Tùng bị Tần phu nhân trêu đùa, dục hỏa đã thiêu đốt tâm can, đâu còn nghĩ đến thanh quy giới luật nữa chứ. Phật tổ ở ngoài cửa, chứ ngài có đứng ngay cạnh hắn cũng mặc kệ. Lúc này Tần phu nhân uốn éo, lách người tránh ra khỏi vòng tay của hắn, lạnh lùng mà nói. Quả nhiên là hòa thượng đam mê tửu sắc, không tuân thủ thành quy giới luật. Câu này của tần phu nhân giống như chậu nước đá dội mạnh lên người của hắn từ đầu đến chân, làm cho hắn đứng ngây ra như tượng, ngơ ngác nhìn tần phu nhân không nói được câu nào. Không ngờ tần phu nhân lại hé miệng cười, tiến lên hai bước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Tiểu sư phụ, người vi phạm nghiêm trọng giới luật, không sợ sư phụ biết sẽ đuổi người ra khỏi chùa sao? Ta không sợ, ta làm tiểu nhị cho ngươi. Hư Tùng đã mất lý trí, run run nói, ôm chặt lấy tần phu nhân. Lúc này nàng không có né tránh, khanh khách cười, để cho hắn tùy ý sở loạn cơ thể. Hư Tùng lần đầu tiếp xúc nữ nhân, lại còn gặp phải nữ tử như tần phu nhân, làm sao hắn có thể kiềm chế được chứ? Tay của hắn luồn ra sau định cởi áo của nàng. Tần phu nhân giữ tay hắn lại, khanh khách cười, ở trong này không được, nếu có người vào thì chết. Vậy đến phòng của ta được không? Miệng của Hư Tùng đang loạn hôn lên mặt trên cổ của tần phu nhân, hàm hàm hồ hồ mà nói. Cũng không được. Tần phu nhân trốn tránh chòm râu mới mọc ở cằm của hắn. Chúng ta ra rừng tùng bên ngoài được không? Được. Hư Tùng cũng biết nơi này không thể hành sự, dừng tay lại, gấp gáp nói, ta ra rừng tùng sau chùa đợi. Tần phu nhân hơi run nhẹ, nhớ tới vừa rồi nghe tiếng trẻ con khóc ngoài đó, còn chưa biết thật hay giả, vội hỏi, sau chùa có quỷ đấy. Tậm chí Hư Tùng sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt, dù có lao vào biển lửa, hắn cũng làm ngay. Nhưng phòng lưu tỷ tỷ sợ quỷ như vậy, tốt nhất không nên ra đó, liền nói, nếu không ra khu rừng bên phải vậy, ta sẽ ra trước chờ, nơi đó có ánh đèn trong chùa chiếu ra, không có phải sợ. Tốt lắm, bất quá ta sợ phụ quân phát hiện, chỉ có thể cho ngươi khoảng một tuần trà thôi. Được rồi, ta sẽ ra trước. Tiểu hòa thượng gan to bằng trời, vội vã chạy ra ngoài, vừa bước đến cửa liền đứng khựng lại, ngây dại đứng nhìn, chỉ thấy Phương Trượng Huyền Âm đứng ngoài cửa, tay cầm một cái gậy gỗ, không nói không rằng, gõ một cách thật mạnh lên đầu Hư Tùng, làm hắn kêu lên một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất ồm đầu. Huyền Âm chắp tay nói, Hư Tùng, người xuất gia đã lâu, sao còn định làm chuyện như vậy? Rồi quay đầu nhìn vào trai phòng phía tần phu nhân, không ngời nói, nữ thí chủ, việc này... Tần phu nhân sửa sang lại quần áo, bước ra khỏi trai phòng, không muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng vỗ tay lớn ngoài đại hùng bảo điện. Hay, một chiêu cảnh tỉnh, hay lắm! Tần phu nhân nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đang đứng đó, đang vỗ tay cười hành hạch. Tần phu nhân cầu dẫn trêu đùa tiểu hòa thượng, bị Phương Trượng cùng Mạnh Thiên Sở gặp được, cũng không đỏ mặt, sóng mắt đưa đầy nhìn Mạnh Thiên Sở, hì hì cười. Sao người lại tới đây? Ta đi vệ sinh ngang qua nơi này, thấy người cùng tiểu sư phụ Hư Tùng náo nhiệt một phen, liền vụng trộm nghe ngóng. Tần phu nhân, người đối xử như vậy với một người xuất gia, sợ rằng không ổn đâu. Tần phu nhân cười lạnh, nghiêm mặt nói, ai cần ngươi phải lo, rồi đi khỏi đại hùng bảo điện. Phương Trượng Huyền Âm hướng Mạnh Thiên Sở chắp tay nói, a di đà Phật, thiện tài, đã tạ Mạnh thí chủ chủ trì công đạo. Dù sao, lão cũng là người xuất gia, không tiện chỉ trích tần phu nhân. Mạnh Thiên Sở ra mặt dạy dỗ nàng, chính là hợp ý lão. Mạnh Thiên Sở bây giờ mỉm cười xoay người về phòng mình. Về đến nơi, Hạ Phượng Nghi lại hỏi, sao ngươi đi ra ngoài nửa ngày mới về? Đi xem kịch hay, thực sự rất hay. Mạnh Thiên Sở cười nói. Phi Yến tò mò hỏi han, xem kịch à? Nơi này Thâm Sơn Cổ Tự, ai diễn cho mà xem? Hạ Phượng Nghi liếc nhìn Mạnh Thiên Sở, cũng đoán được phần nào mà nói, hắn ta nói giỡn thôi, người còn tưởng thật à? Hỏi hắn làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cười cười không nói gì nữa. Vừa rồi lúc hắn ra sau chùa đi vệ sinh về, vừa lúc thấy tần phu nhân vào đại hùng bảo điện, lập tức đoán ra nàng vào đó trêu chọc tiểu hòa thượng. Thẩm nghĩ người ta xuất gia không dễ dàng, đừng để cho thiếu phụ lẳng lơ này làm hỏng việc tu hành của họ. Hắn nhìn qua cửa sổ trai phòng, quả nhiên thấy tần phu nhân đang cầu dẫn Hư Tùng, cũng chẳng muốn quấy phá hảo sự của tần phu nhân. Hơn nữa, Hư Tùng có vẻ không giữ nổi mình, xem ra vô duyên với Phật đạo, cũng lười lên tiếng. Mạnh Thiên Sở đang muốn lặng lẽ rời đi, Tây Huyền Âm đi đến, chắp tay thì lễ với hắn, rồi lặng lẽ đến cửa trai phòng, nghe bọn họ nói chuyện bên trong, không đi vào. Thấy Phương Trượng lộ diện, Mạnh Thiên Sở có chút hứng thú. Hắn rất muốn xem lão hòa thượng đối phó thế nào với tiểu hòa thượng, nên hắn cũng đứng cùng Huyền Âm, đến tận lúc hư tùng ăn bột côn của sư phụ. Loại chuyện này nói với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến chẳng hay hò gì, nên hắn cũng không nói. Mạnh Thiên Sở cầm Đại Minh Luật đến bên bàn, bắt đầu đọc. Hạ Phượng Nghi ngồi cùng Phi Yến trên giường nói chuyện. Cho đến tận nửa canh giờ sau, Hạ Phượng Nghi mới nói, ta buồn ngủ rồi, trời cũng đã khuya, mai chúng ta còn phải đi, đi ngủ sớm một chút. Mạnh Thiên Sở lúc này mới buông sách, cười hà hà. Đi à, đường tử, chúng ta nghỉ sớm đi. Có điều Phi Yến vẫn ngồi yên ở mép giường, không nhúc nhích. Mạnh Thiên Sở tò mò hỏi han. Này, Phi Yến, người không về phòng, chẳng lẽ muốn ngủ cùng hai chúng ta sao? Không, không phải vậy. Phi Yến hơi ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Hạ Phượng Nghi một cái, lúc này mới thấp giọng. Ta và thiếu phu nhân muốn đi vệ sinh, nhưng nơi này thâm sơn, lại có quỷ nữa. Mạnh Thiên Sở bây giờ hiểu ra, liền tỏ vẻ thâm trầm thần bí. Nghe nói rừng cây phía sau chùa có một nữ tử áo trắng toát, còn ôm một đứa bé đầm đìa máu me, không ngừng khóc đi lại trong rừng đấy. Quả thật là hãi người thật đấy. Nghe hắn ta nói như vậy, cả hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, không biết nên nói như thế nào tiếp đây. Bây giờ hai nàng bị cái tên Mạnh Thiên Sở dọa, thì Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng hồ đền một tiếng ôm lấy nhau. Hạ Phượng Nghi run run nói, Người đừng có dọa người có được không? Ta không có dọa các người đâu. Thật đấy, vừa rồi hai người không đi trải phòng ăn cơm, không biết đấy chứ, chúng ta đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc đấy. Những lời này làm hai người sợ hãi, mặt cắt không được một giọt máu. Phi Yến run run, Vừa rồi chúng ta ở trong này cũng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Hạ Phượng Nghi đánh nhẹ lên tay Phi Yến, người lại còn nói nữa, định dọa chết người sao? Mạnh Thiên Sở cười hà hà. Đừng nghe bọn họ kể chuyện ma quỷ, trên thế gian này làm gì có quỷ. Hắn đứng dậy động đậy tay chân một chút. Được, bổn thiếu gia sẽ làm hộ hòa sứ giả, ta hộ tống các người đi, đứng bên ngoài chờ, còn sợ hãi nữa không? Phi Yến vui vẻ nói, thật ư, tốt quá, cảm ơn người. Không cần, việc nhỏ như vậy cần cảm tạ gì chứ, khi ta làm việc đại sự cho các ngươi, lúc đó cảm tạ cũng được. Đại sự sao? Phi Yến bĩu môi theo thói quen. Ngươi thì có thể làm được chuyện đại... Phi Yến nói sai rồi. Tiểu thiếu gia rất là lợi hại, nhất định có thể làm đại sự. Ta cảm ơn trước nhá. Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn nàng một cái thầm nghĩ. May mà ngươi sửa miệng mau lẹ. Nếu không, lão tử sẽ để mặc các ngươi chơi với hai cái bụng đầy nước ở đây. Mạnh Thiên Sở cầm lấy ngọn đèn trên bàn, một tay che gió, cẩn thận bước ra ngoài. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến tuy còn sợ, nhưng hiện tại dù sao cũng có một nam nhân ở bên, lá gan cũng to lên không ít. Hơn nữa lại cần phải đi, không thể nhịn được, liền đi theo sau hắn hướng về phía sau chùa. Đi ngang qua phòng vợ chồng Tấn Dật Vân thì nghe thấy tiếng nói, phủ nhân người nghỉ đi, ta về phòng ngủ. Thanh âm này của nha hoàn Tế Văn. Mạnh Thiên Sở nhìn về phía đó, chỉ thấy trên cửa sổ có hai bóng người in trên giấy dán. Nghe Tần phu nhân ở một tiếng, thanh âm đầy vẻ bất đắc dĩ, Mạnh Thiên Sở hơi buồn cười. Tần phu nhân câu dẫn mình và Trường Chấn Vũ không đắc thủ đi tìm tiểu hòa thượng hư tùng, lại bị Vương Trượng Huyền Âm bắt gặp, khó trách tâm tình nàng ta không có tốt. Nhà vệ sinh ở sau chùa mấy chục bước, Mạnh Thiên Sở lại hộ tống họ đến nơi, đưa đèn cho hai người, nói rằng, ta đứng bên ngoài chờ nha, đừng lo lắng, không có sao đâu, nếu có quỷ đến thật ta bắt về làm cảnh trong nhà. Phi Yến trừng mắt sẵn giọng, người còn nói nữa à, muốn hù chết chúng ta mới cam tâm phải không? Rồi đưa tay lấy ngọn đèn chiếu sáng phía trước, cùng Hạ Phượng Nghi chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Mạnh Thiên Sở cảm thấy ngại ngại đi đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ như vậy, hắn mới bước về phía Đại Hùng Bảo Điện. Từ nơi này có thể nhìn thấy ngọn đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng. Hắn tựa vào bức tường bên cạnh suy nghĩ miên man. Do mà lúc này có một điếu thuốc thì tốt biết bao. Điện thoại không, internet cũng không, đến cả thuốc lá cũng không có nốt. Làm sao lão tử sống được bây giờ? Đang mải suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Hạ Phượng Nghi kêu khóc ầm ĩ. Tướng công, tướng công! Hóa ra lúc các nàng đang đi, không thấy Mạnh Thiên Sở, tưởng rằng hắn đã bị nữ quỷ kia bắt đi mất rồi, nên hoảng loạn mà kêu gọi. Mạnh Thiên Sở vội vàng hô, Phượng Nghi, Phi Yến, ta ở đây. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Họ cẩn thận che ngọn đèn, chậm rãi lại gần Mạnh Thiên Sở. Phi Yến vẫn còn sợ, không nhịn được phụng phịu sẵng giọng: Người sao lại chạy xa như vậy? Không phải đã nói chở chúng ta ở bên ngoài sao? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới cười: Ta đứng ở bên ngoài, vậy chẳng phải mạo phạm mỹ nhân sao? Cái gì mà mạo? Phi Yến dịu giọng, rõ ràng bắt hắn đứng ở cửa, chỗ đó quả thực không tiện. Một tiếng, kéo tay Hạ Phượng Nghi trở về. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong rừng cây chuyển đến tiếng trẻ con khóc. Tóc tai Mạnh Thiên Sở dựng đứng cả lên, bức tường sau lưng hắn đột nhiên lạnh lẽo, tưởng như đó là băng vậy. Tuy rằng hắn làm pháp y, từng nhiều lần tiến hành giải phẫu thi thể một mình trong phòng thí nghiệm, với hắn mà nói, thi thể chẳng qua chỉ là vật còn lại sau khi sinh vật kết thúc sinh mệnh. Cho nên vô luận là thi thể còn mới hay đã hủ bại bốc mùi hôi thối, sau mổ của hắn cũng chưa từng run. Còn đối với sự kiện vô hình thần bí này, phản ứng của hắn cũng giống bao người, đó là sợ hãi. Phi Yến sợ run cả người, ngọn đèn trong tay rời xuống đất tắt ngúm. Hạ Phượng Nghi thét lên một tiếng kinh hãi, nắm chặt tay Mạnh Thiên Sở, tưởng như muốn nhảy ngay vào lòng hắn. Phi Yến run run rẩy rẩy nép sát vào người Mạnh Thiên Sở. Thấy các nàng sợ hãi đến mức này, Mạnh Thiên Sở không thể tỏ ra sợ hãi được. Hắn vỗ vỗ nhẹ lên tay của Hạ Phượng Nghi, tỏ ra khẩn trương nhìn về phía có tiếng trẻ con vừa khóc mà nói: Các người về trước đi, ta đi xem thế nào. Đừng đi, Hạ Phượng Nghi run run nói. Không có gì phải sợ cả, thế giới này không có ma quỷ. Mạnh Thiên Sở cố gắng rút tay ra, nhưng đã bị Hạ Phượng Nghi nắm thật chặt, không có rút ra được. Tính cách của Hạ Phượng Nghi thập phần cao ngạo, cực kỳ xem thường Mạnh Thiên Sở. Nếu không phải sợ đến mức này, đừng bao giờ nghĩ đến việc nàng nắm tay của hắn, hơn nữa lại nắm chặt không buông như vậy. Mạnh Thiên Sở thấy đây chính là lúc cần phải cải thiện hình ảnh của mình. Phi Yến tự cho mình có lý do để bớt sợ hãi. Đúng như vậy, thiếu gia nói đúng đấy, không chừng đó là tiếng trẻ con khóc hay là thôn dân phụ cận cố ý trêu ghẹo chúng ta. Mạnh Thiên Sở thuận miệng: Không đúng, vừa rồi tiểu hòa thượng Hư Tùng có nói hơn 10 dặm quanh ngôi chùa này đều là núi cao rừng sâu, trừ ngôi chùa này ra ngoài kia đều không có ai sinh sống cả. Mạnh Thiên Sở không giải thích thì thôi, nói ra những lời này càng làm hai người sợ hãi khóc òa cả lên. Lúc này tiếng trẻ con khóc kia lại vang lên, có vẻ như đang tiến gần về phía bọn họ. Hạ Phượng Nghi cùng vị là Phi Yến sợ đến mức hồn phi phách lạc, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy khuỵu chân xuống, muốn chạy trốn cũng không chạy nổi nữa. Đúng lúc này lại nghe thấy huyền âm hét to: A Di Đà Phật, nghiệp chướng, mau đi đi. Tiếng huyền âm trầm lãnh vang xa như chuông động. Nghe tiếng Phật hiệu, tiếng khóc kia nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi ào ào luồn qua những ngọn cây. Không nghe thấy tiếng khóc nữa, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lúc này mới thấy hồn phách chậm rãi trở lại người. Hạ Phượng Nghi phát hiện ra mình đang nắm chặt tay Mạnh Thiên Sở, mặt hơi đỏ lên, vội vàng buông ra, trộm liếc về phía hắn. Trời tối đen như mực, không ai nhìn thấy biểu tình của nàng. Hạ Phượng Nghi thầm nghĩ, vừa rồi mình nép chặt vào người của hắn như vậy, thế mà hắn không hề lợi dụng làm bậy, xem ra cũng có vài phần quân tử. Tự nhiên nàng thấy có một chút hào cảm với hắn ta, thậm chí còn nghĩ xem trước kia có phải mình chỉ nhìn mặt xấu, không hiểu được mặt tốt của hắn. Phi Yến bây giờ đánh rơi đèn làm tắt mất lửa rồi, xung quanh tối mịt mù, không thể nhìn thấy đường đi. Mọi người bây giờ đang định lần mò trở về, bỗng lúc này có một bóng người cầm đèn đi đến. Là nha hoàn Tế Văn. Tế Văn đi tới mà nói: Mạnh thiếu gia, phu nhân, nô tỳ chiếu đèn cho mọi người. Phi Yến vô cùng cao hứng: Người đến thật đúng lúc, mau giúp chúng ta tìm đèn. Nhờ ánh sáng từ cây đèn của Tế Văn, Phi Yến tìm được đèn của mình, châm lửa lên. Mọi người cùng nhau trở về. Mạnh Thiên Sở đi phía sau bọn họ, vừa vào đến sân chùa, thấy phía xương phòng đối diện có người kêu lên: Mạnh công tử, ta có thể hân hạnh tiếp huynh một lát được không? Mạnh Thiên Sở dường mắt thấy, đứng đối diện là thư sinh Trương Chấn Vũ, đang vẫy tay gọi mình. Tay kia đã cầm một chung rượu. Mạnh Thiên Sở vô cùng cao hứng, nơi Thâm Sơn cổ tự này lại có rượu để uống. Thích thật đấy. Đã nhiều ngày mình không được nhấm nháp một chút rượu rồi. Hắn vội nói với Hạ Phượng Nghi: Đường tử, ta đi xem hắn gọi ta làm cái gì. Phi Yến bây giờ hừ một tiếng, còn làm cái gì nữa, không nhìn thấy hắn đang cầm chung rượu trong tay sao? Uống rượu trong chùa trước mặt Phật tổ sẽ trách phạt các ngươi. Mạnh Thiên Sở bây giờ không tin vào lắm ma quỷ thần thánh, Phật tổ hắn cũng mặc kệ, uống cái đã, ngài muốn trách phạt hắn thì tính sau. Hạ Phượng Nghi nhíu mày, tướng công dù sao nơi này cũng không phải chỗ uống rượu, uống ít thôi rồi về ngủ sớm. Mạnh Thiên Sở ha hả cười, gật đầu bước đi, rồi chợt dừng lại, thấp giọng hỏi Hạ Phượng Nghi, ta về sớm thì có thể không ngủ trên mặt đất chứ? Ngụ ý muốn ngủ cùng giường với Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi cười nhạt, cũng được, người không thích ngủ trên mặt đất, vậy ta ngủ trên mặt đất cũng được. Dứt lời quay người về phòng nghỉ. Mạnh Thiên Sở lầu bầu, ai cha, ta nói người chơi chơi thôi, lát nữa rải chăn trên mặt đất cho ta trước, khi ta về đỡ phải làm phiền nàng. Hạ Phượng Nghi không trả lời, cùng Phi Yến chậm chậm về phòng. Mạnh Thiên Sở vội vàng chạy đến chỗ Trường Chân Vũ, cười cười. Trường huynh gọi tại hạ có việc gì thế? Trường Chân Vũ bây giờ mới nói, ta vào huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, muốn mời huynh đến tửu quán làm vài chén. Hiềm nỗi nơi đây thầm sơn cổ tự, cũng may trong hành lý của tiểu đệ có mấy chùng rượu hoa điều tượng hảo cùng một ít đồ nhắm, đoán chừng Mạnh huynh cũng là tửu quý, đánh liều mời huynh cùng thưởng thức, chúng ta vừa uống rượu vừa ngắm trăng thế nào? Mạnh Thiên Sở vui mừng ra mặt, vội hỏi, đa tạ huynh đã quan tâm, có điều nơi đây chùa miếu, chúng ta ăn uống rượu thịt linh đình, có phải hơi khinh thường thần linh không? Trường Chân Vũ cười nói, cứ tưởng Mạnh công tử là người thoải mái cởi mở, không ngờ vẫn cầu nệu khuẩn sáo. Thôi cũng được, xin mời Mạnh công tử quay về. Nói đoạn xoay người thong thả bước về phòng. Mạnh Thiên Sở hơi xấu hổ, chỉ cách sáo một câu, không ngờ Trường Chân Vũ không nhận ra, vội nói, Trường huynh hãy khoan đã. Trường Chân Vũ xoay người lại, có vẻ hờn giận nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở hắng hắc cười cượng, Trường huynh đừng để ý, tiểu đệ chỉ trêu đùa một chút thôi. Kỳ thật tiểu đệ chưa từng tin chuyện ma quỷ thần thánh, có điều vừa rồi có tiếng trẻ con khóc lóc sau chùa, làm cho nương tử của ta hồn phi phách tán, cũng không thấy Phật tổ ra tay trấn áp. Sắc mặt của Trường Chân Vũ lúc này mới dịu xuống đôi chút, cười mà nói, đúng như vậy, ngôi chùa này đúng là có chút tà môn. Vừa rồi ta cũng nghe thấy tiếng khóc, cũng thấy nổi da gà, huống chi bọn họ là nữ nhân, nếu Phật tổ và Bồ Tát ở đây đã không chiếu cố đến chúng ta, ta cũng chẳng cần để ý đến bọn họ. Mời Mạnh công tử. Mạnh Thiên Sở ngửi thấy hương rượu cũng không khách khí, cất bước vào. Đây là gian phòng của Trường Chân Vũ, phòng bên cạnh là chỗ nghỉ của Hạ Vượng và Lão Đầu. Trường Chân Vũ đến chỗ cái bàn đặt giữa phòng ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn mấy món đồ nhắm, mấy chùng rượu cũng được đặt chỉnh tề trên bàn. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, cầm lấy chung rượu. Xem ra Trường huynh là người thường xuyên không ở nhà, nên lúc nào cũng có chuẩn bị đồ ăn thức uống. Trường Chân Vũ cười cười, đúng như vậy, tiểu đệ đi khắp nơi du học, đường xá không thông thuộc, vì vậy luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, phòng những lúc không tìm được quán trọ cũng không phải chết đói. Trường huynh qua là người nhìn xa trông rộng, nào hôm nay chúng ta phải uống cho thống khoái. Trường Chân Vũ thấp giọng, thống khoái thì không được, dù sao đây cũng là chùa miếu, nhẹ giọng một chút, đừng làm nhiễu sự thành tu của người ta. Mạnh Thiên Sở liên tục gật đầu, hay là chúng ta gọi cả Hạ Vượng, Lão Đầu cùng Tật Giật Vân tới đây, cũng cùng nhau náo nhiệt một phen. Trường Chân Vũ trầm mặt xuống cười lạnh, thường nhân Bạch Đinh sao có thể ngồi cùng bàn ăn uống với chúng ta? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, cái gã công tử này đúng là tự cho mình thanh cao. Có điều văn nhân cổ đại đều có tính cách này, đều coi thường dân lao động và thường nhân là điều đương nhiên. Mạnh Thiên Sở bây giờ rót hai chén rượu, đưa một chén cho Trường Chân Vũ, còn mình cầm một chén. Vậy xin đà tạ, tại nơi thầm sơn cổ tự này, có thể cùng Trương huynh vụng trộm, ăn thịt uống rượu, thật là kỳ thú, kính Trường huynh một ly. Trường Chân Vũ khách sáo vài câu, hai người cùng nhau nâng chén, họ vừa ăn uống vừa tán gẫu, vô cùng thoải mái, mới nửa canh giờ đã uống hết tận hai bình rượu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.